Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 647, chương 647, lấy máu trả máu. Vương Đông xuất thủ, ô, Khương huynh đây là muốn đại biểu Khương gia nhận thua sao? Phương Cửu Anh lại là một mặt kinh ngạc cùng vui mừng. Khương huynh không hổ là một nước chi thái tử, rất mực khiêm tốn, lòng dạ bằng phẳng, là cái cầm được thì cũng buông được người a, nhận thua. Ai nói muốn nhận thua? Khương Trần nhếch miệng lên lạnh thấu xương độ cong, duỗi ra dày đặc bàn tay hung hăng vỗ vỗ Vương Đông bả vai. Vốn đang không có ý tứ, nhưng bọn hắn phách lối như vậy, liền từ không được ta không nỡ gương mặt này, lão Vương ngươi bên trên. Nhớ kỹ, tận lực đánh cho đến chết, dù sao quyền cước không có mắt. Đánh chết cũng chỉ có thể trách bọn hắn tài nghệ không bằng người. Vận khí không tốt chỉ có một cái yêu cầu, có thể đánh chết cũng không cần đả thương, có thể trọng thương cũng không cần vết thương nhẹ, nếu ai dám trái với quy củ ngầm hạ hắc thủ. Lão ca liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng muốn giết chết hắn. Vương Đông tiểu ca, ta xem trọng ngươi, hoạt bát sáng sủa Khương Giao công chúa cũng bị chọc giận. Phảng phất giống như một con phát cuồng con mèo. Vén tay áo lên hung dữ nói ra, đánh hắn lão ngủ cũng không nhận ra hắn, ha ha. Người rốt cục chịu mở miệng, ta đã sớm nhìn xem tiểu hồng mau không vừa mắt. Yên tâm đi, người Phương gia, ta để bọn hắn lần này đại phóng huyết. Trong lúc nói chuyện Vương Đông liền đã vọt tới trên lôi đài. Hai đạo sáng rực ánh mắt liền rơi xuống trên người của đối phương đi. Tiểu hồng mau, nói di ngôn đi, nếu không ngươi đem không còn cơ hội. Tiểu hồng mau nhìn Vương Đông một chút, lập tức phình bụng cười to, ngửa tới ngửa lui cơ hồ cười ra nước mắt. Chỉ bằng ngươi, một cái thần hỏa cửu trọng tiểu côn trùng, vậy mà cũng dõng dạc để cho ta nói di ngôn. Ngươi tên phế vật này, nhược kê, có phải hay không ăn gan chó hỏng đầu óc a? Ta nghiền chết ngươi cùng nghiền chết một con dẹp đồng dạng đơn giản, nếu như ngươi bây giờ chịu quỳ xuống cho lão tử đập một vạn cái khấu đầu, đồng thời tự đoạn tứ chi bồi tội, có lẽ bản công tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phương quỷ, không nên khinh thường. Phương Cửu Anh thanh âm tức thời từ phía sau truyền đến. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Đông toàn bộ đều là sát ý cùng băng lãnh. Đây chính là Bạch Hổ Tử Vương Đông, đâm liền 24 thủy phủ vô địch vị kia, ha ha. Nguyên lai là hắn đường đệ, ngươi không cần lo lắng. Ta giết hắn, không dùng đến 10 chiêu, tóc đỏ thanh niên kiêu căng cười một tiếng. Tiểu tử, phía trước bản công tử đề nghị còn hữu hiệu, nhìn ngươi rất không hiểu chân quý điểm cuối của sinh mệnh thời gian a, cũng tốt. Mệnh của ngươi ta liền nhận. Vương Đông lắc đầu cười nhạo, tinh khí thần trong nháy mắt liền tăng lên tới đỉnh phong. Mỗi một bước phóng ra khí huyết quang mang đều cấp tốc bay vụt như sơn nhạc, ta không nhìn lầm a. Ha ha, này không biết trời cao đất rộng dưa sợ lại muốn chủ động xuất kích. Ta cảm thấy là hắn khi còn bé đầu óc bị heo hôn qua, biến thành não tàn, thiểu năng. Bệnh tâm thần, nếu không hiện tại sớm hẳn là tè ra quần mới đúng a. Các ngươi nói này họ Vương tiểu tử có thể chịu qua mấy chiêu a? 7 chiêu vẫn là 5 chiêu? Thôi đi, đừng quá đánh giá cao hắn a. Theo ta thấy, nhiều lắm là cũng liền có thể vượt qua 3 chiêu, thậm chí 2 chiêu liền xong đời. Phương gia trên 100 tên thanh niên thiên tài bắt đầu không kiêng nể gì cả diễu cợt, các loại châm chọc, nói móc, tin đồn như là lạnh thấu xương phong bạo, nói hoàng thất một phương trong lòng lửa đều xì xì bốc hỏa chấm nhỏ. Vương Đông cùng Khương gia chúng nhân pha trộn cũng đều rất quen thuộc, hiện tại đột nhiên cùng một chỗ cho Vương Đông cố lên tiếng ủng hộ. Mặc dù lực lượng không đủ nhưng đều giọng rất lớn, tình cảm chân thành tha thiết. mang theo hy vọng cùng kiệt ngạo không chịu thua chơi liều cùng dã tính, chém ngươi quỷ hỏa đao. Phương quỷ xuất thủ, trong tay một thanh xa so với phía trước khổng lồ gấp 10 u lam quỷ hỏa trưởng đao xuất hiện. Nhìn chung thương khung, hướng phía Vương Đông xoát liền bổ xuống. Hỏa diễm còn chưa tới, thiên địa liền đã bị thiêu đốt hư ảo, hồng mông chi vương. Thần chi tả thủ, Vương Đông tràn đầy đều là không quan tâm. Chỉ là vươn tự mình cánh tay trái. Sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, một phát bắt được chuôi này ngàn trượng dài quỷ hỏa trường đao. Đem hung hăng bóp nát bét, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Vô luận là Phương gia vẫn là Khương gia vẫn là những người khác há to miệng. Ngây ra như phỗng, viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Vương Đông lại bước chân không ngừng. Đây chính là hắn từ tam đại huyệt khiếu bên trong tìm hiểu ra ba loại đại thần thông bên trong một. Loại, tiểu hồng mao, nét mặt của ngươi có điểm quái gì a? Đừng nghe a, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi chớ đắc ý quá sớm, vừa mới bản công tử chẳng qua là tại làm nóng người. Phương quỷ trao mày. Thu phục kỳ hỏa toàn bộ bạo phát ra, minh hà vạn dặm lửa dậy sóng, một đầu vô biên vô hạn rộng lớn sông lớn từ tối tăm bên trong chảy xuôi mà đến, rửa sạch hết thảy. Đây là truyền thuyết bên trong địa phủ bên trong minh hà. Hết thảy sinh linh kết cục, giờ phút này từ cái kia quỷ hỏa biến hóa ra, xung kích Vương Đông, ta cho là cái gì đáng sợ thần thông đâu. Nguyên lai chính là ỷ vào này một đoàn bích vân quỷ hỏa a. Rất đáng tiếc, tiểu gia ta nhìn hắn chính là thứ cặn bã cho ta độ hóa. Vương Đông trái tim đột ngột nhảy một cái, một tôn mặt mũi hiền lành Phật gia từ đó bước ra một bước. Mang theo tường quang 10 vạn dặm, Phật pháp cửu trọng thiên, trực tiếp tỏa chấn tại minh hà phía trên, độ hóa hết thảy ác quỷ, trừ khử hết thảy tội nghiệt. Hắn cứ như vậy cất bước đi tới. Tử khí bành trướng phảng phất giống như bất bại kim thân, trực tiếp đụng nát cái kia bỗng nhiên mất cuồn cuộn minh hà. Áp sát tới thả mặt quỷ trước bất quá 10 trượng. Đây không có khả năng, ngươi chỉ có thần hỏa cửu trọng mà thôi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Bích vân quỷ hỏa. Quỷ hỏa chuyển luân ấn, thả mặt quỷ sắc thảm biến. Bất quá tình cảnh này hắn ngoại trừ liều mạng bên ngoài đã không thể lại làm khác. Đây là liều mạng một kích, bên người vô tận quỷ hỏa hóa thành một cái cự đại ấn phù. Có quỷ hỏa vòng ánh sáng xuất hiện, phía trên lấp lóe xen lẫn phù văn, truyền thuyết địa ngục bên trong có chuyển luân vương. Đáng tiếc ngươi cái này họa hổ không thành phản loại chó. Vẫn là để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính địa ngục u minh a quỷ chi tay. Phải, Vương Đông tay phải đưa ra ngoài. Vô số ác quỷ tu la, nghiêu đầu mã diện, diêm la phán quan hết thảy xuất hiện phô thiên cái địa. Xé rách hết thảy quỷ hòa, con kia âm trầm tay phải một thanh liền tóm lấy cái kia không ngừng chuyển động vòng ánh sáng. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, cái kia vòng ánh sáng lấy Vương Đông bàn tay làm trung tâm xuất hiện tinh mịn như mạc nhện vết rạn. Sau đó cấp tốc tản ra lan tràn, khuếch tán toàn bộ vòng ánh sáng, không, quỷ hỏa chuyển luân ấn nổ tung. Vương Đông một trường liền đem cái kia phương quỷ cho đập lăng không bay lên. Ngực máu thịt be bét một mảnh. Ngay tại hắn bay ngược 10 trượng thời điểm đột nhiên cảm giác được thân thể không bị khống chế. Hướng phía phương hướng cuồng bay mà đi, nhỏ lang thang. Người thật đúng là nghe lời a, Vương Đông vận sức chờ phát động. Trong tiếng hít thở đến một cái quả đấm hung hăng đập vào phương quỷ trên bụng. Một quyền chi lực tựa hồ ẩn chứa vô tận chư thần vĩ lực. Bá đạo dương cương. Phương quỷ ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt liền thành bột nhão, nếu xuất thủ Vương Đông liền sẽ không nhân từ nương tay, đuổi tại đối phương không có bay ra ngoài phía trước. Hắn bắt lại phương quỷ cái cổ, hung hăng bóp lấy, sau đó hung hăng ngã ở trên lôi đài, Loại tràng diện này liền cùng thái cổ thần viên đem bắt được long kình phía trên thần sơn hung hăng đập, mỗi quẳng một chút ngay tại trên lôi đài lưu lại một cái thật sâu vết máu. Còn có xương vỡ cùng nội tạng tương dịch đang chảy, ta không nhìn lầm đi. Cái kia nhỏ nghiệt chướng đang bị Vương Đông treo lên đánh, ha ha ha. Báo ứng tới, để hắn phách lối. Người tài ba phía sau có người làm A Vương Đông, đánh hắn, anh quốc công, đánh hắn nha A, u giống ha ha, Phương gia nhược kê thấy không, nhà các ngươi thiên kiêu A, tùy tiện vừa ra tay liền bại A, ta hiện tại thấy thế nào hắn bị xem như đống cát vừa đi vừa về đánh lấy chơi đâu. Tất cả mọi người không nghĩ tới Vương Đông vậy mà như thế cường đại. Vậy mà vừa đối mặt liền đem cái kia gần như không thể một thế Phương gia thiên kiêu Phương quỷ cho đánh bại trên mặt đất, đồng thời điên cuồng trà đạp, ấn trên mặt đất ma sát bầu không khí lập tức liền nhiệt liệt lên. Mở mày mở mặt a, giải hận hả giận a, Khương gia rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu lập tức một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Điên cuồng lên tiếng ủng hộ, tán thưởng, reo hò. Thét lên, đồng thời nắm lấy cơ hội liền bắt đầu trắng trợn đùa cợt lên Phương gia tới. Vương Đông, ngươi dám nhục nhã ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi có biết hay không đánh ta ngươi sẽ có hậu quả gì? Ngao ô, ngươi làm sao dám a? Ngươi làm sao dám làm tổn thương ta? Phương quỷ phách lối đã quen. Chính ở chỗ này làm không biểu tình tình trạng kêu gào. Kết quả Vương Đông nghe tâm phiền, một cước đem hắn miệng đầy răng hàm cho đạp sạch sẽ. Tiện nhân chính là già mồm phía trước để ngươi nói ngươi không nói. Hiện tại lại lải nhải cả ngày nói không xong. Ta nói ngươi đầu óc có phải bị bệnh hay không? Khi còn bé có phải hay không bị con lừa cho chen qua a? Vương Đông một mặt chán ghét cùng nhấc lên. Căn bản không nhìn Phương quỷ cái kia huyết đậu hũ đồng dạng mặt. Bắt hắn lại hai đầu cánh tay liền cùng trực tiếp xé rách xuống dưới. Sau đó hiện trường liền bị mổ heo đồng dạng rú thảm thanh âm cho quanh quẩn ở. Đây là cho tất cả bị ngươi tàn nhẫn tổn thương Khương gia thiên tài đánh ngươi. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông lại nắm lấy Phương quỷ hai chân, lại lần nữa dùng sức, xương cốt carara tiếng vang bên trong liền bị xinh xinh xé rách mà xuống. Đây là cho tất cả lòng đầy căm phẫn thụ các ngươi nhục nhã Đông Châu con dân đánh, đủ rồi ngươi. Có thể ở tay, Phương Cửu anh trao mày, như thần linh đồng dạng mở miệng, muốn ngăn lại tranh tài. Ở ngươi đại gia tay Phương Cửu anh, có bản lĩnh liền xuống đến một trận chiến, không có bản sự cũng đừng ở nơi đó chó sủa. Lão tử nghe tâm phiền ngươi có biết hay không? Vương Đông hai cây đầu ngón tay liền đâm mặc vào. Phương quỷ hai mắt hung tàn mà cười cười. Phương Cửu anh, năm đó ngươi bị lão tử đặt tại chân tường đạp thời điểm, cảm giác sướng hay không? Nhanh a, hiện trường chúng nhân nghe xong lập tức lỗ tai liền chi lăng lên. Cảm thấy vạn phần thú vị, nguyên lai hai vị này ở giữa còn có qua một đoạn không muốn người biết quá khứ a, Vương Đông. Ngươi là quyết tâm muốn vì tự mình đào mộ mộ sao? Phương Cửu anh không tiếp Vương Đông gốc già. Ngươi nếu là dám giết hắn, ngày sau lên trời xuống đất, Phương gia ta đều sẽ lấy ngươi mạng chó. Ngươi nói cái gì? Muốn giết ta huynh đệ? Ngươi có hay không hỏi qua ta? Khương Trần cuồng dã bá đạo khí huyết chi lực như cột sáng đồng dạng, bốc hơi biển trời. Dám đả thương huynh đệ của ta một cọng tóc gáy, ta giết tám đời tổ tông, thái tử điện hạ, không được vô lễ. Trùng điệp quang mang bên trong hoàng hậu mở miệng. Vương Đông, có thể dừng tay, không muốn tùy ý giết người. Dừng tay, ta không có nghe lầm chứ? Hoàng hậu nương nương, ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là Đông Châu thần chiêu hoàng hậu vừa mới Đông Châu thiên kiêu nhận. Đối phương làm nhục ẩu đỏa thời điểm, ngươi nhưng hô qua một câu dừng tay. Vương Đông cười ha ha, sắc mặt không bị trói buộc, không hề cố kỵ. Cho tới bây giờ ngươi nói với ta dừng tay. ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi đến cùng là Đông Châu thần chiêu hoàng hậu, vẫn là Phương gia nô bộc, Vương Đông. Ngươi lớn mật, Liễn Xa bên trong nộ khí mãnh liệt. Tiêu Phượng từ khi lên làm hoàng hậu cho tới bây giờ không có bị người trước mặt nhiều người như vậy chỉ vào cái mũi mắng lên đâu. Kém chút bảo tàu, cái kia tài liệu quý hiếm chế tạo Liễn Xa đều kém chút chia năm xẻ bảy. Liễn Xa thái giám bên cạnh cùng nữ quan kém chút bị Vương Đông không kiêng nể gì cả dọa cho chết. Ngay sau đó là vô biên phẫn nộ cùng căm hận. Riêng phần mình ngang nhiên hướng phía Vương Đông liền đánh ra một trường. Lớn mật cuồng đồ dám nhục mạ hoàng hậu nương nương. Tội không thể xá, tội không thể xá chính là bọn ngươi hai cái cẩu nô tài. Cũng dám đối chiều ta anh quốc công xuất thủ. Một đoàn mặt trời giữa trời hạ xuống. Có hoàng thất thân vương múa trường kiếm trong tay. Chỉ một kiếm liền đem hai người kia cho chém làm hai đoạn. Vương Đông, người cứ việc đi làm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.